Thì như vậy trong bài kinh Tứ Niệm Xứ, Đức Phật Ngài có nói rằng nếu mà người nào thực hành Tứ Niệm Xứ thì trong vòng 7 năm, 6 năm, 5 năm, 4 năm hay 3 năm, 1 năm, 7 tháng, 6 tháng, 5 tháng, 1 tháng hay thậm chí 7 ngày thì sẽ chứng đắc một trong hai quả. Một là sẽ không còn sanh tử, hai là sẽ không còn quay về cõi dục. Thì nếu như mà chúng ta cố gắng thực hành duy trì chánh niệm thì như vậy chúng ta sẽ đạt thấy được cái kết quả. Khi mà chúng ta có cái sự tôn trọng cái sự thực hành của mình thì như vậy chắc chắn cái sự thực hành của chúng ta nó sẽ có kết quả. Còn khi mà chúng ta không có tôn trọng cái sự thực hành cho nên là cái kết quả chúng ta không thể thấy được. Và hôm nay bài pháp hôm nay giảng về 8 nguyên nhân và để có được cái tuệ vipassana hay là cái tuệ minh sát. Và 8 cái điều kiện hay nguyên nhân để dẫn đến có được tuệ vipassana. Nguyên nhân thứ nhất là chúng ta phải có bản lành. Bạn lành đây là cái vị thầy của mình có thể hướng dẫn thiền để đem đến cái kết quả cho chúng ta. Thì cái điều kiện, cái nguyên nhân thứ nhất là cái rất là quan trọng. Khi mà chúng ta không có một cái người bạn lành hay một cái vị thầy có cái khả năng hướng dẫn thì như vậy chúng ta sẽ không có kết quả. Chúng ta sẽ không phát triển được cái tuệ minh sát. Cho nên cái người bạn Vajana Mitta rất là quan trọng. Và quý vị biết rằng ở trong thời Đức Phật thì Ngài Xá Lợi Phất khi mà Ngài gặp Ngài A Xà Chí và đã hỏi pháp và nghe pháp từ Ngài A Xà Chí, và sau khi nghe pháp thì Ngài Xá Lợi Phất đã chứng đắc đạo quả Tu Đà Hoàn, là đạo quả đầu tiên trong 4 bậc thánh. Cho nên người bạn lành hay vị thầy rất là quan trọng để có thể hướng dẫn chúng ta và chứng đắc đạo quả. À, cái theo trong cái bài kinh đạo quả niết đạo quả Tu Đà Hoàn thì 4 cái nguyên nhân để giúp một vị hành giả có thể chứng đắc đạo quả thì trong đó có nguyên nhân là phải kết hợp với bậc thiện trí Sapurisa Samve Samseva, là chúng ta phải thân cận bậc thiện trí. Và cái điều kiện này được nói ở trong cái 24 duyên hệ, nó thuộc về Upanishaya Paccaya, nó thuộc về cái cận y chỉ duyên. Thì chúng ta nương nhờ một người này để chúng ta phát triển. Cho nên chúng ta phải phụ thuộc vào cái duyên này thì chúng ta mới thành tựu. Cho nên nếu không có một vị thầy hay người bạn lành hướng dẫn chúng ta thì chúng ta sẽ không thể nào có được cái trí tuệ Vipassana. Và cái yếu tố này nó thuộc về cái hai nhân bên ngoài, còn nhân ở bên trong chúng ta là chúng ta phải thực hành. Sau khi chúng ta nghe rồi, chúng ta thực hành. Và cái yếu tố ở bên trong chúng ta nữa, đó là chúng ta phải có Yoniso Manasikara, là chúng ta phải có thái độ chân chánh. Và thái độ chân chánh ở đây là như thế nào? Khi thấy như thế nào thì ghi nhận nó như vậy, chứ không xem cái tôi ở trong đây. Khi thấy đau, ghi nhận đau. Khi thấy suy nghĩ, chỉ là suy nghĩ. Khi tưởng, chỉ là tưởng. Còn khi mà mình thấy suy nghĩ, mình cho rằng tôi suy nghĩ, thì như vậy chúng ta không có thay đổi chân chánh. Và khi chúng ta đau, khi cảm thọ đau sân khởi thì chúng ta nghĩ rằng là tôi đau, thì trong lúc này chúng ta không có thái độ chân chánh. Còn khi mà chúng ta thấy đau, chúng ta ghi nhận đau và chúng ta chỉ biết là có cơn đau, thì như vậy chúng ta mới thấy với thái độ chân chánh. Thấy như thế nào, ghi nhận nó như vậy. Và cái Yomanasikara ở đây theo các ý hay là thái độ chân chánh, nó thuộc về chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Chánh tinh tấn là cái sự duy trì nỗ lực liên tục, không ngừng nghỉ. Chánh niệm là chúng ta có sự ghi nhận và quan sát các đối tượng. Thì khi chúng ta có chánh niệm, chúng ta có sự quan sát nên bốn đối tượng thân thọ tâm pháp một cách liên tục, thì như vậy chúng ta có chánh tinh tấn và chánh niệm. Và khi chánh tinh tấn và chánh niệm được thiết lập thì chánh định được thiết lập. Bây giờ chúng ta không có duy trì cái sự nỗ lực ghi nhận liên tục, vì chúng ta không có được hai cái yếu tố chánh tinh tấn và chánh niệm, cho nên là định tâm chúng ta không có. Lúc thì chúng ta chánh niệm, lúc thì chúng ta thức niệm, chúng ta không duy trì được liên tục. Còn khi mà chúng ta duy trì được liên tục thì như vậy chúng ta thiết lập được cái Yoniso Manasikara, là cái thái độ chân chánh. Vì lúc này hành giả với chánh niệm thì hành giả sẽ thấy được. Và trong cái đau thì chúng ta chỉ thấy được cái sự tăng giảm và cái sự chuyển động của nó thay đổi từ trạng thái này sang trạng thái khác. Và trong cái Yoniso Manasikara là cái thái độ chân chánh, nó có cả cái trí tuệ. Và trong cái bát chánh đạo, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định, nó thuộc về phần định. Và chánh kiến có nghĩa là chúng ta thấy đúng nó như thế nào thì chúng ta ghi nhận như vậy. Thì như vậy chúng ta thấy với trí tuệ. Và cái Yoniso Manasikara được gọi là Satcha Nulovika Jnana. Và Satcha đây có nghĩa là sự thật. Và chúng ta thấy nó như nó đang xảy ra. Nó như thế nào, chúng ta ghi nhận nó như vậy. Giống như hôm nay thiền sinh có một người về thiền sinh lên trình pháp, hôm nay con ngồi thiền, con không có thấy đau ở chân nữa. Và con đi tìm cái đau ở chân, nó không có thì làm sao mình đi tìm được ạ? Bây giờ nó có cái sự đập mạnh ở tim, hơi thở dồn dập, thì lúc này đối tượng này là nổi trội, thì chúng ta phải quan sát cái đối tượng này. Cái chân bây giờ nó đâu có đau đâu mà chúng ta đi tìm cái chân. Cho nên ý như thế nào, ghi nhận nó như vậy. Thấy chỗ tim đập mạnh, ghi nhận tim đập mạnh. Thấy hơi thở dồn dập, ghi nhận và quan sát, rồi xem coi nó tăng hay nó giảm. Như vậy là có nghĩa chúng ta thấy với thái độ chân chánh, nó sanh ở đâu thì chúng ta ghi nhận ở đó. Và cũng như một thiền sinh hôm trước thì cũng có nói rằng con không có thấy tâm con sân, nhưng mà con lại thấy được rằng cái ngực con nó nóng lên, hơi thở con dồn dập và tim con đập rất là mạnh. Mình không thấy tâm thì mình không ghi nhận tâm. Lúc này thân chúng ta đang nổi trội thì chúng ta chánh niệm trên cái đó. Chúng ta không có phải cần đi tìm cái nào khác nữa, mà chúng ta chỉ ghi nhận cái đang sanh khởi, đó là chánh niệm. Còn cái mà chúng ta đi tìm mà nó không có như vậy, cái đó không gọi là chánh niệm. Cái được gọi là chánh niệm là chúng ta ghi nhận cái đang sanh khởi trong hiện tại. Đang trong lúc này, chỗ nào sanh khởi, cái gì sanh khởi, ghi nhận cái đó. Như vậy là chúng ta mới có chánh niệm. Và khi cái chánh niệm được liên tục thiết lập trên bốn đối tượng thân, thọ, tâm, pháp, lúc thì thân nổi trội, chúng ta ghi nhận thân. Lúc thân không nổi trội thì thọ nổi trội, chúng ta quán cảm thọ. Lúc cảm thọ không nổi trội, tâm nó nổi trội thì chúng ta ghi nhận cái tâm. Khi nào nó không có đối tượng nào nổi trội thì chúng ta quay về hơi thở. Cho nên hành giả chúng ta khi mà chánh niệm thì chúng ta phải biết được cái gì nó đang sanh khởi ở trong thân và tâm mình nổi trội lúc này. Chúng ta lấy cái đó chúng ta ghi nhận, không có đi tìm những cái đối tượng nó chưa sanh khởi, chỉ ghi nhận những cái gì nó đang sanh khởi ngay trong lúc này mà tâm của chúng ta nhận ra được thì chúng ta ghi nhận cái đó. Cái đó được gọi là thái độ chân chánh, Yoniso Manasikara, hay là khéo tác ý. Thì như vậy nó sẽ không làm sanh khởi những cái tâm bất thiện. Tại vì nếu mà chúng ta đi tìm cái đối tượng mà nó chưa sanh khởi thì như vậy chúng ta đã bỏ hở cái khoảng trống. Thì như vậy tâm si sẽ có mặt trong lúc đó. Thì cái tâm si là cái trạng thái không rõ ràng, không biết. Thì đó là tâm bất thiện. Cho nên khi mà chúng ta có cái thái độ chân chánh thì thấy cái gì ghi nhận cái đó. Và ở trong cái thái độ chân chánh này, nói về cái diệu pháp thì cái này nó thuộc về cái Manodhara Vachana, nó thuộc về cái kháng ý môn. Như vậy là cái ý của chúng ta nó làm việc, cái tâm của chúng ta nó làm việc trong lúc này. Thì như vậy cái gì khởi lên là tâm chúng ta nhận được, thì chúng ta chánh niệm trên cái đó. Chứ chúng ta không đi tìm những cái đối tượng nó chưa sanh khởi. Và cái nguyên nhân thứ hai để chúng ta có được cái tuệ Vipassana, đó là hỏi những điều, những cái mà chúng ta chưa hiểu về sự thực hành. Khi mà chúng ta chưa có rõ ràng thì chúng ta phải hỏi lại để chúng ta nắm được một cách rõ ràng. Vì như vậy cái sự thực hành của chúng ta mới có kết quả. Khi nghe sự hướng dẫn mà chúng ta không rõ thì chúng ta phải hỏi lại. Thì cái nguyên nhân này sẽ giúp cho quý vị phát triển được cái tuệ minh sát. Thì khi mà chúng ta nghe pháp thì cái điều này cũng rất là quan trọng. Mỗi cái thời pháp thì mình phải cố gắng lắng nghe, vì trong quá trình mà chúng ta ngồi thiền và khi chúng ta nghe pháp á, thì những cái mà chúng ta khúc mắc nó sẽ được cởi ra, chúng ta sẽ biết chánh niệm là như thế nào. Và khi cái nào mà chưa hiểu thì hỏi lại để giúp chúng ta hiểu rõ, để thực hành cho nó đúng. Và cái nguyên nhân thứ ba để giúp chúng ta có được cái tuệ Vipassana, đó là thân ẩn cư và tâm ẩn cư. Thân ẩn cư là như thế nào và tâm ẩn cư là như thế nào? Và ở đây mặc dù chúng ta sống, chúng ta đang thực hành ở trong một hội chúng, tuy nhiên mỗi người chúng ta chỉ chánh niệm, không nói chuyện, không tiếp xúc, không nhìn đây nhìn đó, chúng ta thu nút lại. Thì như vậy mặc dù chúng ta ngồi giữa hội chúng nhưng mà giống như chúng ta đang ở một mình, vì chúng ta không có tiếp xúc, chúng ta chỉ lo chánh niệm quay về ở trong thân và tâm mình. Như vậy là thân ẩn cư. Rồi tâm ẩn cư là như thế nào? Tâm ẩn cư là chúng ta chỉ chánh niệm trên những gì đang sanh khởi trong thân và tâm. Còn khi mà chúng ta nhìn người này người khác thì như vậy tâm của chúng ta không có ẩn cư. Chúng ta nhìn rồi chúng ta phân tích và đánh giá ý kiến này ý kiến nọ, thì lúc này tâm chúng ta không có ẩn cư. Còn khi mà tâm ẩn cư rồi là chỉ thu nút quay về bên trong. Đang trong lúc này cái gì sanh khởi trong thân mình, tâm mình thì mình ghi nhận cái đó. Đang trong lúc này cảm thọ đang sanh khởi, ghi nhận cảm thọ. Trong lúc này suy nghĩ sanh khởi, ghi nhận suy nghĩ. Trong lúc này đang có phòng xẹp, ghi nhận phòng xẹp. Thì lúc này là tâm ẩn cư. Còn khi mà chúng ta tâm không ẩn cư là chúng ta cứ nhìn hết cái này rồi nhìn sang cái khác, rồi nghe ngóng cái này rồi nghe ngóng cái khác. Như vậy chúng ta không có tâm ẩn cư. Cho nên chúng ta tu tập như thế nào, mặc dù chúng ta ở giữa đám đông, chúng ta cũng giống như đang ở một mình, thì như vậy cái sự thực hành của chúng ta nó mới có kết quả được. Còn bây giờ ngay khi sau mà chúng ta hết khóa thiền, chúng ta phải về với cuộc sống của mình, thì lúc này và đối với những vị tu sĩ ở đây thì chúng ta ở một mình, nhưng mà đối với những vị cư sĩ chúng ta về với gia đình của mình. Thì khi mà mình có chánh niệm đó quý vị, thì giống như cho dù mình có ở nhiều người đi nữa thì mình cũng giống như mình ở một mình, tại vì lúc nào chúng ta cũng có chánh niệm, chúng ta có cái sự thu thúc. Cho nên là nó không ảnh hưởng, mặc dù giữa đám đông nhưng mà nó không ảnh hưởng tâm chúng ta. Và cho nên thời Đức Phật Ngài đã nói, Ngài đã viết trong cái bài kinh Tứ Niệm Xứ là cái nơi thích hợp cho vị hành giả tu tập, là cái cội cây hay ngôi nhà trống. Thì như vậy lúc này không có ai hết, chỉ có một mình thôi, không có phương tiện tiện nghi, không có một người nào ở đây, chúng ta chỉ có một mình với chánh niệm. Thì như vậy trong lúc này, chúng ta sẽ không có nhìn ngó ai được hết. Còn ở đây thì chúng ta ngồi ở trong cái hội chúng như vậy, cho nên là trong lúc mà chúng ta dễ vui thì chúng ta sẽ mở mắt và chúng ta nhìn bên thiền sinh này, rồi xong nhìn bên thiền sinh kia, rồi thấy thiền sinh này ngủ gục, thấy thiền sinh kia ngủ gục, rồi chúng ta phân tích và đánh giá tại sao cái người này sao cứ ngồi ngủ hoài. Thì như vậy chúng ta thiếu mất chánh niệm, cho nên khi mà ngồi thiền ở trong hội chúng đòi hỏi chúng ta cần phải có cái sự thu thúc rất là nhiều. Khi ở một mình thì dễ, mình không có thể nhìn ai được hết. Tuy nhiên khi mà chúng ta hành thiền ở trong một cái hội chúng như vậy thì chúng ta phải tự thu thúc lấy mình, không có nên nhìn đây nhìn kia như vậy. Mỗi giây phút mà chúng ta nhìn ngó thì chúng ta mất chánh niệm, tâm đánh giá phân tích sinh khởi, tâm tham, tâm sân hay tâm si. Rồi khi đi lấy thức ăn thì trong lúc đi lấy mình không nhìn trên những hành động mình đang làm, mà chúng ta lại đi nhìn qua thiền sinh khác, rồi xong đánh giá và phân tích sao thiền sinh này lấy nhiều quá, sao cái người này tham quá, vân vân. Chúng ta mặc dù chúng ta đang ở trong hội chúng, nhưng nếu chúng ta có sự thu thúc thì giống như chúng ta ở một mình, chúng ta sẽ không có cái sự phân tích và đánh giá. Cho nên cái thân ẩn cư và tâm ẩn cư rất là quan trọng để giúp hành giả phát triển được cái tuệ Vipassana của mình. Còn lúc nào mình cũng muốn nói, không ai hỏi mình cũng nói, tâm lúc nào cũng hướng ra ngoài, nhìn người này, ngó người kia, thì như vậy có nghĩa là chúng ta đã đánh mất cái thời gian quý báu của mình. Mình đã bỏ công việc, mình đã bỏ gia đình, mình đến đây để mình thực hành. Thì như vậy mình phải sống trọn vẹn với cái chánh niệm, thì như vậy mình có được cái kết quả. Còn nếu như mà mình đến đây mà mình nói chuyện, rồi mình nhìn, mình ngó, mình đánh giá, mình phân tích, thì như vậy chúng ta không có gặt hái được cái kết quả. Và như vậy thì cái tuệ minh sát không sanh khởi. Nên chúng ta phải cố gắng là phải thân ẩn cư. Và chúng ta mặc dù ngồi thiền chung nhưng mà chúng ta giống như một mình, và chúng ta chỉ quan sát những gì đang sanh khởi trong thân và tâm của mình ngay trong lúc này. Và hành giả cũng phải cần lưu ý rằng là khi mà chúng ta hành thiền một mình đó, thì chúng ta sẽ có được cái sự tiến bộ nó nhanh hơn. Còn khi mà chúng ta cứ rủ rê người này rủ rê người khác, mà chúng ta đi nhóm, đi cặp, thì cái sự thực hành của chúng ta không được tiến bộ, và có khi nó sẽ phiền não, nó là trở ngại của chúng ta. Cho nên tại sao gọi là thân ẩn cư và tâm ẩn cư là như vậy? Vì mình thường là mình cứ không có bao giờ ở được một mình, cứ gọi người này rồi kêu người kia. Thì như vậy khi thân không ẩn cư và tâm cũng không ẩn cư thì chúng ta sẽ không phát triển được cái tuệ minh sát được. Và cái nguyên nhân thứ tư để chúng ta có được cái tuệ Vipassana là chúng ta phải có giới, có giới hạnh. Vì có giới hạnh sẽ giúp cho chúng ta không làm những cái hành động bất thiện về thân, về khẩu. Và từ cái sự có giới hạnh này, gìn giữ giới hạnh này sẽ giúp cho hành giả có được định tâm. Thì như vậy hành giả chúng ta đến đây, chúng ta tham gia khóa thiền, thì mặc dù người cư sĩ bình thường chúng ta chỉ giữ năm giới là không sát sanh, không lấy của, không cho, những điều không chân thực, không có sử dụng các chất sai. Ngoài ra thì chúng ta cũng giữ thêm ba giới là chúng ta tránh ăn phi thời, rồi chúng ta tránh nằm ngồi nơi quá cao trang điểm, rồi trang điểm, rồi đeo trang sức. Rồi ngoài ra thì chúng ta cũng có cái giới là không nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp. Thì như vậy hành giả chúng ta đến đây, mặc dù cư sĩ chúng ta giữ 8 giới và thậm chí cả là 10 giới thì chúng ta không có giữ tiền. Và quý vị cũng là giống như một người xuất gia. Và theo kinh Đức Phật Ngài nói, một cái người mà mong muốn nguyện vọng giải thoát thì như vậy cái người đó được gọi là một vị tỳ kheo, theo ý nghĩa ở trong kinh. Còn theo ý nghĩa ở trong giới luật thì cái vị đó phải đắp y mang bát. Tuy nhiên theo ý nghĩa kinh thì một cái người mong muốn thoát khỏi cái vòng sanh tử luân hồi thì cái người đó được gọi là vị tỳ kheo, vì thấy được cái sự nguy hiểm ở trong các dục. Cho nên có cái câu Pali được chú giải rằng Payang Ikkati Ti Bhikkhu, được gọi là Bhikkhu hay là vị tỳ kheo vì thấy cái sự sợ hãi ở trong cái vòng sanh tử luân hồi. Còn bây giờ mà chúng ta là tỳ kheo Asayi mà chúng ta không có sợ vòng sanh tử luân hồi thì như vậy cũng không được gọi là tỳ kheo. Và ở đây chúng ta thực hành đi chậm, tu thúc lục căn, mắt nhìn xuống, không nói chuyện, ăn trong chánh niệm nhẹ nhàng, làm cái gì nhẹ nhàng cái đó, biết cái đó. Thì như vậy khi mà chúng ta thực hành những cái này thì chúng ta thực hành cả những cái ưng học pháp của một cái vị sa di hoặc một vị tỳ kheo trong 75 ưng học pháp chúng ta có ở trong đó. Mặc dù chúng ta là những cái vị cư sĩ nhưng mà chúng ta giống như những vị tỳ kheo. Còn khi mà chúng ta học giới luật, học tỳ kheo hay sa di mà chúng ta không áp dụng được, chúng ta chỉ học lý thuyết mà chúng ta không đem vận dụng thì cũng không có ích cho cái sự thực hành. Cho nên giới là cái điều quan trọng nhất. Mà chúng ta không thiết lập được giới thì như vậy định tâm không phát triển. Và tại sao trong khóa thiền phải yêu cầu quý vị là thu thúc lục căn và không nói chuyện? Khi mà nói cũng nói nhỏ, không nói lớn. Thì tất cả những cái này được Đức Phật Ngài dạy ở trong giới luật. Hôm nay thì có một cái vị sa di thiền sinh lên hỏi rằng là sư tập bây giờ sư hành thiền sư không nhìn xuống, sư không có cúi đầu xuống mà sư tập cho sư bắt cảnh sư nhìn đây nhìn đó, như vậy có được hay không? Khi mà mình là một vị xuất gia mà mình cứ nhìn đây nhìn đó thì như vậy chúng ta không có cái giới thu thúc lục căn thứ nhất. Và ngay cả cái 75 ưng học pháp của chúng ta cũng không có. Thì hành giả chúng ta muốn phát triển được tuệ minh sát thì cái điều tiên quyết thứ nhất là chúng ta phải có sila visuddhi, là cái giới thanh tịnh. Thì tỳ kheo có cái tỳ kheo giới là 227 giới. Vì sa di chúng ta phải có 10 giới và ngoài ra còn có 75 ưng học pháp. Rồi đối với cư sĩ, chúng ta có năm giới hoặc là tám giới trong những ngày chúng ta tu tập. Và những vị cư nữ chúng ta cũng có những cái giới. Và quan trọng là chúng ta có giữ được cái giới trọn vẹn hay không, nó mới quan trọng, chứ không phải là chúng ta là tỳ kheo hay là sa di, hay tỳ kheo ni hay sa di ni là quan trọng. Mà chúng ta thọ rồi, chúng ta có giữ gìn được hay không, cái điều đó mới quan trọng. Nếu mà chúng ta thọ mà chúng ta không giữ gìn đúng cái giới của mình thì như vậy không đưa đến định tâm. Vì giới không thanh tịnh, cái giới không thanh tịnh thì không đưa đến citta visuddhi là cái định tâm. Và ngay cả một cái vị cư sĩ chúng ta năm giới, vị tu nữ có tám giới, mà chúng ta giữ gìn chặt chẽ tám giới này, năm giới này thì chắc chắn chúng ta thiết lập được cái định tâm dễ dàng. Cho nên cái giới là quan trọng. Mình không có giới thì mình sẽ không phát triển trong cái sự thực hành của mình được. Rồi khi cái giới thanh tịnh sẽ đưa đến cái tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh thì lúc này nó mới đưa đến kiến thanh tịnh, Ditthi Visuddhi. Thì như vậy chúng ta mới thấy được danh sắc. Khi mà chúng ta thấy được danh sắc rồi, chúng ta sẽ thấy được vô thường, khổ, vô ngã. Chúng ta sẽ đi đến cái Vakarana Visuddhi, là vượt qua cái hoài nghi khi mà hành giả tới cái tuệ sanh diệt. Như vậy cái nguyên nhân thứ tư là phải là một người có giới. Nếu chúng ta không có giới thì như vậy chúng ta sẽ không có định tâm. Cho nên cái nguyên nhân thứ tư để cho hành giả phát triển được về minh sát đó là phải có giới. Và cái nguyên nhân thứ năm để hành giả phát triển được cái tuệ minh sát là chúng ta phải có Bahusutta, có nghĩa là phải nghe nhiều và học rộng. Chúng ta phải nghe pháp cho nhiều. Thì như vậy khi mà chúng ta nghe nhiều sẽ giúp chúng ta hiểu được hành như thế nào là đúng. Và cũng ví như là ngài Ananda, thì chúng ta biết rằng ngài là một vị thượng thủ tinh văn của Đức Phật. Ngài có trí nhớ đệ nhất, nhớ hơn tất cả những cái bài pháp mà Đức Phật ngài thuyết giảng. Cho nên nhờ cái nghe nhiều học rộng này, cho nên ngài đã vượt qua những cái khó khăn và biết điều chỉnh cái nào nó thích hợp cho chính mình. Sutta hay bài kinh về trí tuệ trong cái Tăng Chi Bộ Kinh thì có được đề cập rằng là ở trong đây không nói về Vipassana, tuy nhiên họ chỉ đề cập về Panya hay là trí tuệ. Thì như vậy Vipassana hay là Panya đều có ý nghĩa giống nhau, đó là cái trí tuệ. Hay là tứ vô lượng tâm, đó là từ bi, ỷ và xả. Thì khi mà hành giả có trí tuệ đó, thì chúng ta biết được là chúng sanh, mỗi chúng sanh có nghiệp riêng, và chúng ta không thể xen vào cái nghiệp riêng của người khác. Cho nên là cái tâm, cái xả nó sanh khởi, tâm từ phát triển. Và khi chúng ta không có sân hận, chúng ta thấy ai cũng là bạn với mình, chúng ta không có khó chịu. Và tâm bi được phát triển, bi là cái sự thương xót chúng sanh đang đau khổ. Chúng sanh nào khổ, chúng ta muốn giúp chúng sanh đó thoát khổ, đó là bi. Cho nên chúng ta không lẫn lộn giữa từ và bi. Từ là một trạng thái tâm mát mẻ không sân hận, và bi là cái sự thương xót chúng sanh đang đau khổ. Mà có khi chúng ta lại hiểu lầm, từ bi là một, thì như vậy chúng ta nghĩ sai. Và hỷ là cái sự vui thích, hoan hỷ ở trong cái việc người khác có được. Thì khi mà chúng ta thấy được người thân của mình hay bạn bè của mình, mà người ta có được cái kết quả tốt, hay người ta thành tựu được một cái gì đó, thì chúng ta hoan hỷ với họ. Thì như vậy được gọi là hỷ. Và xả là chúng ta không có dính mắc. Khi nào mà chúng ta giúp ai rồi, chúng ta không mong cầu người khác đáp lại, chỉ là làm thôi, không có mong cầu. Thì như vậy tâm của chúng ta nó mới được an lạc. Còn khi mà chúng ta làm một điều gì đó cho ai mà chúng ta phải nghĩ rằng cái người đó phải làm gì lợi cho mình, thì như vậy chúng ta đau khổ, vì chúng ta có cái sự mong cầu và hy vọng mà người ta không có làm, người ta không có báo đáp lại, thì như vậy chúng ta phiền não. Cho nên cái tâm xả là một cái tâm chỉ là làm mà không có cái sự dính mắc ở trong đây, thì như vậy sẽ giúp chúng ta an lạc. Và rồi chúng ta giúp họ rồi thì chúng ta cũng không dính mắc, chứ không phải giúp rồi rồi xong lại khổ vì họ nữa. Giúp rồi, rồi cái việc mà họ có như thế nào, đó là nhân duyên của họ. Cho nên cái Vipassana, cái tuệ minh sát đó, được gọi là Panya hay trí tuệ, vì nó có những cái tâm này, nó có cái sự từ bi, hỷ và xả. Còn khi mà mình không có được cái tâm xả thì cứ bị dính mắc và dính mắc, cứ lại tại sao mà tại sao không giúp người này đi, tại sao không giúp người kia đi, mình cứ liên tục và suy nghĩ vào những cái việc đó. Khi mà chúng ta tâm xả rồi thì chúng ta sẽ thấy được mọi chúng sanh có cái nghiệp riêng mà chúng ta không có xen vào, chúng ta không có bị khổ, chúng ta không có dính mắc. Và các vị biết là ngài Ananda, mặc dầu ngài là một vị thánh thượng thủ tinh văn, có trí tuệ, nhớ được tất cả những cái bài pháp mà Đức Phật ngài giảng, mà ngài thuộc lòng, vì ngài có cái Bahusutta là nghe nhiều học rộng, và nó giúp cho ngài ở trong cái sự tinh tấn mong muốn chứng đắc đạo. Vì khi mà ngay khi thời Đức Phật còn hiện tiền thì ngài Ananda chỉ mới chứng đắc được cái đạo quả đầu tiên là đạo quả Tu Đà Hoàn. Ngài vẫn chưa chứng đắc đạo quả cuối cùng là A-la-hán. Và khi mà Đức Phật ngài nhập Niết Bàn, thì sau khi ngài nhập Niết Bàn thì các vị thánh A-la-hán đã cùng nhau hội tụ lại để mà trùng tụng lại những cái lời dạy của Đức Phật, thì lúc này chỉ có các vị thánh A-la-hán mà thôi. Thì lúc này Ngài Ananda, mặc dù Ngài thuộc lòng những cái lời dạy của Đức Phật, tuy nhiên Ngài vẫn chưa chứng đắc đạo quả A-la-hán. Và ngày mai là cái ngày phải hội tụ lại của các bậc thánh A-la-hán để mà trùng tụng lại những cái lời dạy Đức Phật. Thì tối hôm trước là Ngài Ananda, Ngài đã nỗ lực để mà cố gắng tu tập hết ngồi thiền rồi đi kinh hành, đi kinh hành xong ngồi thiền suốt đêm như vậy, tinh tấn liên tục để mong rằng chứng đắc đạo quả thánh A-la-hán thì mới được tham gia ở trong cái hội của các bậc thánh A-la-hán trùng tụng lại những cái lời dạy của Đức Phật. Thì khi mà tinh tấn quá mức, chánh niệm không quân bình, ngũ lực ngũ căn không quân bình, thì như vậy Ngài không chứng đắc được đạo quả. Cho đến khi hừng sáng thì lúc này thân thể Ngài mệt mỏi và Ngài mới nghỉ ngơi. Thì lúc mà Ngài đặt người xuống giường và chưa có chạm xuống giường thì Ngài chứng đắc đạo quả A-la-hán. Và sáng hôm sau, thì sau khi các vị thánh A-la-hán tụ hội rồi, thì lúc này Ngài mới xuất, Ngài mới đi đến. Và như vậy cho nên tại sao thường xuyên nhắc nhở quý vị là không bỏ qua cái yếu tố nhỏ nhặt nào. Và chúng ta biết rằng Ngài Ananda, Ngài chứng đắc đạo quả không phải là ngồi thiền, cũng không phải đi kinh hành luôn, cũng không phải đứng thiền, cũng không phải nằm thiền, mà Ngài là đang trong ở trạng thái sắp nghỉ, chưa chuẩn bị, chưa đặt lưng xuống giường mà đang ở lưng chừng thôi, thì Ngài chứng đắc đạo quả. Cho nên tại sao chúng ta phải duy trì chánh niệm của mình phải liên tục là như vậy, chứ không phải chúng ta nghĩ rằng cái ngồi thiền là quan trọng, chỉ có tinh hành với ngồi thiền là chứng đắc đạo quả và những cái khác chúng ta bỏ qua. Vì như vậy chúng ta không duy trì được chánh niệm liên tục. Và nhờ cái sự thông thạo nghe nhiều học rộng của Ngài, cho nên Ngài biết quân bình giữa tinh tấn. Tại vì Ngài tinh tấn quá nhiều cho nên là nó phóng dật, tâm nó không có yên. Tinh tấn quá nhiều mà chúng ta không quân bình thì tâm chúng ta nó cứ dao động, dao động. Thì khi mà tâm dao động thì không có được, thì tâm định của chúng ta không có được. Và vì tâm dao động không có định cho nên là không chứng đắc đạo quả được. Cho nên nếu như chúng ta tinh tấn quá mức cũng không được, mà chúng ta phải quân bình bởi chánh niệm. Thì trong cái ngũ căn ngũ lực là tính, ấn, niệm, định và huệ, hay là trí tuệ. Chúng ta có đức tin nhiều quá, chúng ta thiếu trí tuệ thì như vậy chúng ta sẽ sanh lên cái nghi ngờ. Và ấn nhiều quá thì tâm của chúng ta sẽ dao động, không có định tâm. Mà định tâm nhiều quá thì lại sinh hông trầm. Cho nên cái chánh niệm sẽ giúp chúng ta quân bình lại tất cả. Cho nên chánh niệm càng nhiều càng tốt, vì chánh niệm là quan trọng ở trong thiền quán. Chánh niệm mà chúng ta thiết lập vững rồi thì chúng ta sẽ có cái định. Thì như vậy đó là cái nguyên nhân thứ năm để hành giả chúng ta phát triển được cái tuệ minh sát. Và cái nguyên nhân thứ sáu để phát triển tuệ minh sát đó là Arattha Viriya, đó là cái sự nỗ lực tinh cần của cả thân và tâm chúng ta. Chứ không phải chúng ta chỉ có nỗ lực bằng cái thân của mình. Chúng ta không phải chỉ là tới giờ lên ngồi thiền, tới giờ kinh hành mà chúng ta không có duy trì chánh niệm liên tục. Vì như vậy chúng ta cũng thiếu cái sự tinh tấn. Tinh tấn cả thân và cả tâm. Vì như vậy chúng ta mới có được cái tuệ minh sát. Nhưng mà chúng ta chỉ tinh tấn tới giờ ngồi thiền, tới giờ hành thiền mà chúng ta lại không có duy trì chánh niệm được liên tục, thì như vậy chúng ta thiếu cái tinh tấn ở tâm mà chúng ta chỉ có cái tinh tấn ở thân thôi. Cho nên phải nhớ rằng chúng ta phải duy trì cả hai, cả thân và tâm chúng ta đều phải nỗ lực tinh cần liên tục. Và cái nguyên nhân thứ bảy để đưa đến cái tuệ minh sát đó là giờ nào việc đó, giờ nào ngồi thiền thì chúng ta ngồi thiền, giờ nào đi kinh hành chúng ta đi kinh hành, và tuyệt đối không nói chuyện. Khi mà chúng ta nói chuyện là tâm chúng ta phóng dật, ngồi bắt đầu nhớ lại hồi nãy mình nói, rồi bắt đầu có khi là sẽ đào hối vì mình đã nói sai, và suy nghĩ về cái điều mình hồi nãy mình nói. Cho nên ngồi suy nghĩ liên tục là tâm không có định tĩnh, tâm nó cứ suy nghĩ liên tục. Cho nên là cái điều thứ bảy là chúng ta phải biết được rằng có nên nói hay không nên nói. Và nếu mà khi gặp á, thì chúng ta chỉ nên bàn luận Phật pháp thôi, còn không bàn luận Phật pháp thì chúng ta nên nói. Tại vì nói toàn với tâm bất thiện, tâm phân tích đánh giá, tâm tham, tâm sân, tâm si mê của chúng ta nó nói. Khi chúng ta không có nói trong chánh niệm, nói trong chánh niệm chỉ bàn luận về Phật pháp, thì như vậy giúp chúng ta phát sanh trí tuệ. Và khi mà nói trong chánh niệm thì chúng ta sẽ biết được là cái điều này nên nói hay không nên nói. Bằng không là tự nhiên nó sẽ làm chúng ta sẽ tự giữ yên lặng. Cho nên nói phải suy nghĩ trước khi mình nói, cái lời này có nên nói hay không, lời này có nên góp ý hay không, việc này có phải là việc của mình hay không. Phải dùng cái trí mà quan sát trở lại, chứ không phải muốn nói là nói. Khi nói mà mình không có biết lời là nói sai. Cho nên cái điều này rất là quan trọng, mình nhỏ cũng phải lưu ý. Và cái nguyên nhân thứ 8 để có được cái tuệ minh sát là chúng ta phải phân biệt được danh sắc, hiểu được cái ngũ thủ uẩn do nguyên nhân nào mà có. Và khi mà hành giả chúng ta hành thiền, thì khi mà chúng ta thiết lập chánh niệm, thì quý vị phát triển được cái tuệ minh sát đầu tiên là chúng ta thấy được danh sắc, hay là chúng ta thấy thân và tâm, ngoài ra không có ai ở đây, không có một chúng sanh nào hết, em một cái người nào ở đây. Thì khi mà chúng ta chỉ thấy tâm hay biết và đối tượng, thân hành động và tâm hay biết, thì lúc này khi mà chúng ta thấy như vậy, chúng ta sẽ không còn dính mắc là cái người này hay người kia làm tôi khó chịu, hay là người này người kia nói như thế này nói như thế kia. Còn khi mà chúng ta chỉ thấy đối tượng, tâm hay biết, để giúp chúng ta không có phân tích và đánh giá. Thì khi mà hành giả chúng ta phân biệt được danh sắc, thì hành giả chỉ thấy được cái phần sắc pháp và danh pháp. Thì sắc pháp hay là rupa khanda, hay là sắc uẩn, là một cái đống, một cái khối. Và có những vị hành giả lên trình pháp và đã nói: con bây giờ con thấy một cái đống, một cái khối cứng ngắc. Quý vị đang thấy cái phần vật nào ở đây hết. Chúng ta không còn thấy tôi là ai nữa hết, mà chúng ta chỉ thấy có một cái khối đông đặc cứng ngắc ở đây, và thấy có cái sự hay biết một cái khối này thôi, rồi thấy có cái sự chuyển động lên rồi chuyển động xuống, thì chúng ta thấy được cái sự nóng hết, nóng ở này chỗ này rồi nó nóng chỗ kia. Thì như vậy quý vị đang thấy cái phần sắc uẩn, thì như vậy chúng ta đang thấy về thân, hay là chúng ta đang thấy về sắc. Và cái gì nó thấy thì như vậy cái tâm nó mới thấy được. Thì cái tâm ở đây gồm có gì? Gồm có là thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Thì ở trong cái mà chúng ta quan sát, chúng ta có cảm nghiệm được, kinh nghiệm được và cảm nhận được những cái mà chúng ta kinh nghiệm. Ví dụ cái hơi nóng nó làm chúng ta khó chịu thì chúng ta đang cảm thọ, rồi chúng ta biết được cái hơi nóng đó là do tưởng nó biết. Tưởng là cái sự ghi nhớ lại, nhớ lại những cái mà chúng ta được biết trong quá khứ, cho nên chúng ta biết được cái sự nóng. Hành uẩn là chúng ta thấy được cái thiện hay bất thiện. Thì khi mà một hành giả chúng ta có chánh niệm thì như vậy chúng ta thấy cái tâm thiện nó sanh khởi, tâm chánh niệm nó sanh khởi, cái chánh niệm nó sanh khởi. Và khi mà hành giả có chánh niệm, chúng ta cũng thấy được cái từ bi của chúng ta sanh khởi. Khi mà chúng ta không có chánh niệm và từ bi nó không có sanh khởi, vì chúng ta không hiểu thấu được người khác. Và chúng ta muốn hiểu thấu người khác thì chúng ta phải có chánh niệm. Chúng ta không có chánh niệm cho nên là mình muốn áp đặt mình lên người khác và bắt người khác cũng phải giống như mình. Chúng ta không có cái sự thấu hiểu và sự thông cảm, cho nên chúng ta không có tâm từ và cũng không có tâm bi. Chúng ta thấy người này làm chúng ta cũng chướng mắt, à người này tại sao làm như vậy là như vậy không đúng, vân vân. Cho nên khi chúng ta có chánh niệm thì những cái sở hữu khác, những cái sở hữu thiện khác, tính niệm tạm quý, vô tham vô sân. Lúc mà chúng ta có chánh niệm thì chúng ta cũng không có tham, không có sân hận và không có si mê, nó cũng sanh khởi và nó giúp cho thân tâm của chúng ta trở nên nhẹ nhàng, nhu nhuyễn, thuần thục hết. Thì khi nó có mặt chúng ta hay biết nó, thì như vậy khi mà chúng ta hay biết thì như vậy tâm thiện hợp trí sanh khởi. Và nếu mà chúng ta chỉ ghi nhận hồng hay sẹp nóng thôi mà chúng ta không biết nó sanh khởi như thế nào và nó mất như thế nào, thì như vậy chúng ta không có kết hợp với trí tuệ. Nó chỉ là tâm thiện và tâm thiện ly trí. Và khi mà chúng ta biết rõ khi nó sanh khởi và nó mất đi, chúng ta biết rõ như vậy thì tâm thiện đó mới là tâm thiện hợp trí. Và nó mất đi như thế nào hay nó sanh khởi như thế nào và vì nguyên nhân nào nó diệt đi, chúng ta đều hay biết. Cho nên đó là tám cái nguyên nhân để giúp cho hành giả có được cái tuệ Vipassana. Thứ nhất là có bạn lành hay vị thầy mà có thể hướng dẫn cho chúng ta. Thứ hai là phải hỏi những điều mà mình chưa rõ để cái sự thực hành. Thứ ba là phải có thân và tâm ẩn cư. Thứ tư là phải có giới hạnh. Thứ năm là phải có nghe nhiều học rộng. Thứ sáu là chúng ta phải có cái sự nỗ lực tinh cần liên tục. tinh tấn trong cái giờ ngồi thiền. Giờ nào ngồi thiền thì chúng ta phải ngồi đúng giờ, không nói chuyện. Và thứ tám là chúng ta phân biệt được danh sách. Vì khi mà chúng ta thực hành đúng như vậy thì hành giả chúng ta sẽ có kết quả ở trong cái sự thực hành của mình. Và qua những cái ngày trình pháp thì đã có những vị thiền sinh đã kinh nghiệm được những cái này khi mà thực hành đúng. Và sau đây là phần trả lời những cái câu hỏi thắc mắc của thiền sinh. Sư cho con hỏi phước báo của việc hành thiền là gì ạ? À, thì trong 10 cái thiện pháp, thứ nhất là bố thí, thứ hai là giữ giới, thứ ba là hành thiền, thứ tư là cung kính, thứ năm là phục vụ. Tùy hỷ là khi mà người ta làm những cái phước thiện, chúng ta hoan hỷ theo cái phước thiện. Rồi chúng ta chia phước, khi chúng ta tạo cái phước báo, chúng ta bố thí, chúng ta chia phước đến những cái người mà đang hiện tiền. Rồi chúng ta hồi hướng phước, rồi chúng ta hồi hướng đến những cái bậc hữu ân của mình đã quá vạn, hồi hướng cái phần phước báo mà chúng ta có được, chúng ta chia đến những cái người đó. Rồi chúng ta nghe pháp là một thiện pháp, rồi chúng ta nghe xong rồi chúng ta nói lại những cái điều về những cái người bạn của mình hay cho gia đình của mình, thì như vậy gọi là thuyết pháp. Và cuối cùng là chúng ta đại chánh tri kiến của mình. Ngày nào tới giờ mình hiểu sai, bây giờ chúng ta phải chỉnh sửa hiểu đúng. Thì như vậy tổng cộng có 10 cái thập thiện. Thì bố thí sẽ giúp chúng ta có được cái của cải. Thì bây giờ mỗi người chúng ta nhìn lại xem là trong cái suốt cái quãng đường của mình từ nhỏ tới giờ, chúng ta có khó khăn hay không, hay chúng ta sống trong cái sự đầy đủ. Nếu mà chúng ta sống sự khó khăn, có nghĩa là chúng ta quá khứ chúng ta không có bố thí, bây giờ chúng ta phải khó khăn cơ cực. Còn bây giờ chúng ta có được đầy đủ sung túc cái đời sống vật chất, có nghĩa là trong quá khứ chúng ta có được cái từ bố thí, phước báo bố thí cúng dường. Thì bố thí nó sanh, phát sanh cái tài vật của cải cho chúng ta. Thì chúng ta coi cho đi là như vậy chúng ta sẽ có lại. Thì cái bố thí hay còn gọi là vô tham, và vô tham nó là cái sở hữu thiện, nó là cái nhân thiện, nó kết hợp với tâm thiện. Khi mà chúng ta có cái sự bố thí cho ra thì lúc này chúng ta có cái tâm thiện. Cái thứ hai là chúng ta giữ giới. Giữ giới nó giúp chúng ta sống lâu. Vì nếu mà chúng ta bố thí mà chúng ta không có giữ giới thì như vậy chúng ta có của cải mà chúng ta không có sử dụng được. Vì chúng ta nếu như chúng ta hiểu mà thì như vậy cái tài sản đó chúng ta không sử dụng được. Và khi chúng ta giữ giới để giúp chúng ta có tuổi thọ lâu thì như vậy chúng ta mới sử dụng được cái của cải của mình. Còn hành thiền là giúp chúng ta phát sanh trí tuệ. Người nào hành thiền thì cái người đó sẽ có trí tuệ. Và trí. Cái trí thứ nhất là xúc tác, mà giá nhà nó là trí do nghe, hay là gọi là trí văn. Như là quý vị đang nghe pháp ở đây, là quý vị hiểu được pháp, thì như vậy chúng ta phát triển cái trí văn của mình qua cái nghe, cái trí tuệ qua nghe. Cái thứ hai là Chintamayajnana, là cái trí do tư duy của chúng ta. Sau khi chúng ta nghe rồi, chúng ta suy nghĩ về cái điều đó, mình gọi là trí tư, là do cái sự suy tư, tư duy của mình. Và cái thứ ba là Bhavana Mayajnana, là cái trí do tu tập mà có, là do chúng ta chánh niệm liên tục từ đối tượng này sang đối tượng khác. Thì khi mà chánh niệm liên tục, chúng ta có được định tâm, và định tâm phát sinh trí tuệ, thì cái này gọi là trí do tu tập mà có. Thì như vậy hành thiền giúp cho chúng ta phát sinh trí tuệ, mà trí tuệ sẽ giúp chúng ta không bị khổ. Nếu như chúng ta có tài sản mà chúng ta không có trí tuệ thì chúng ta vẫn khổ. Chúng ta giàu có mà chúng ta thiếu trí tuệ thì như vậy cũng làm cho chúng ta khổ. Mà ngay cả một người tuy nhiên họ không giàu mà họ có trí tuệ thì như vậy cũng giúp cho họ được sống an lạc. Cho nên cái trí tuệ rất là quan trọng. Cho nên muốn có trí thì phải nghe, phải tư duy và phải phát triển trong cái sự tu tập của mình. Khi về với gia đình, bản thân mình sẽ duy trì chánh niệm, nhưng có cách nào để tạo môi trường cho cả gia đình, chồng con cũng chánh niệm hay không? Quý vị biết rằng khi chúng ta chánh niệm ở đây, chúng ta thấy được cái sự vô ngã. Mình còn chưa kiểm soát được mình nữa, có khi có chánh niệm, có khi mất, mà mình đòi mình về mình muốn cho chồng con mình chánh niệm. Mình chánh niệm thì trật lên trật xuống, quên lên quên xuống, mà đòi người này người kia chánh niệm. Đừng bao giờ muốn thay đổi người khác, trước hết phải thay đổi chính mình. Mình phải có chánh niệm thì chồng con mình thấy mình chánh niệm thì người ta mới thực hành theo. Chứ bây giờ mình về mình quên lên quên xuống, làm cái này quên lên quên xuống, rồi không có chánh niệm thì tham rồi sân liên tục, thì làm sao mà mình nói ai nghe mình đây? Cho nên trước nhất mình học cái chánh niệm là giúp cho chính mình. Mà mình học được chút nào thì mình có thể về chia sẻ. Nếu như cái người đó họ có nhân duyên thì họ sẽ nghe mình. Còn nếu không, nếu họ không nghe thì mình cũng không buồn. Vì mình biết là vô ngã, mình không kiểm soát được người khác. Cho nên quan trọng là cái sự thực hành này chính cho mình. Thì khi nào người ta tới nhân duyên thì người ta sẽ tự động, người ta sẽ đi theo mình, người ta học. Hoặc là người ta muốn học, người ta sẽ hỏi mình. Thì lúc đó mình hướng dẫn lại cho những người thân của mình. Mà bây giờ người ta không muốn học mà mình nói thì không khéo nó sẽ sanh phiền não. Cho nên làm cái gì phải có trí tuệ, đừng bắt người khác thay đổi theo ý của mình. Mình nhớ mà mình phải tự thay đổi mình trước mới đã. Thì như vậy mình sẽ an vui. Và câu hỏi tiếp theo, thế nào là tài dâm? Tài dâm kia là cái giới thứ ba của người cư sĩ. Và trong cái tám giới thì nó thuộc về, là nó nói về thông dâm. Thì tài dâm ở đây có nghĩa là chúng ta có gia đình, chúng ta có chồng vợ của mình rồi, mà chúng ta còn có một cái mối quan hệ bất chính khác, không phải là chồng là vợ của mình. Thì như vậy đó gọi là tài dâm. Tà là sai, dâm là cái sự mong muốn bất chính, không có hợp pháp. Thì khi mà chúng ta phạm cái này là rất là nguy hiểm. Một khi mà chúng ta đã hiểu được pháp thì chúng ta phải cố gắng thực hành để cho chúng ta đừng có rơi vào những cái giới này. Tại vì giới, chúng ta nhờ chúng ta có giới, chúng ta mới tái sanh được làm người. Nếu mà chúng ta không có giới thì như vậy chúng ta sẽ tái sanh bốn cõi ác đạo, đó là súc sanh, ngạ quỷ, Atula và địa ngục. Và mình biết rằng mình là những người rất là có nhiều phước báo, cho nên chúng ta được làm người, được thực hành. Và bây giờ chúng ta phải duy trì cái thiện phước này để chúng ta phát triển lên, không để cho nó mất. Thì chúng ta phải cần giữ giới để chúng ta phát triển chánh niệm của mình. Thì như vậy chúng ta sẽ bảo trì được những cái này và chúng ta sẽ phát triển thêm nữa. Thì đó là những cái câu hỏi của thiền sinh và cái bài pháp kết thúc. Và đầu chúc cho tất cả thiền sinh của chúng ta có mặt trong khóa thiền này luôn có được nhiều sự an vui và có được cái sự tinh tấn duy trì chánh niệm liên tục mà để có thể kinh nghiệm được pháp bảo, nếm được hương vị pháp bảo ngay trong kiếp sống hiện tại này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. thì giãn tâm ra. Duy trì sự ghi nhận đến các hơi thở một cách liên tục, không gián đoạn. Luôn luôn ghi nhớ, ghi nhận những gì đang sinh khởi trong thân và tâm ngay trong lúc này. Duy trì sự ghi nhận liên tục. Luôn luôn tỉnh